Không thể quên em, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lại dỗ dành cho mẹ ngủ. Tang Du thở phào một tiếng, nhớ đến dáng vẻ khủng hoảng của mẹ. Cô nghĩ ngày mai cô không tài nào đi đăng ký với A Phi được rồi. Cô bắt buộc phải ở cạnh mẹ, ra nước ngoài cần phải làm rất nhiều thủ tục. Không kịp thời gian, thế là cô quyết định đi Hải Nam Môn sơ nghĩ ngợi rồi cô gọi điện cho Thẩm Tiên Phi. A Phi, xin lỗi, nhà em có chút chuyện nên em phải về nhà. Lúc em gọi cho anh thì di động của anh nằm ngoài vùng phủ sóng. Tinh thần mẹ em không tốt lắm, em phải đi Hải Nam với bà để thư giãn, nên ngày mai, có thể em không đi được. Bên kia Thẩm Tiên Phi sững người rất lâu, sau đó mới thốt ra một chữ, ngoặc kép chấm chấm, ừ, A Phi, có phải anh không được vui, ngoặc kép chấm chấm, không, vậy anh phải đợi em nhé, một tuần sau em sẽ về, ừ, anh đợi em về, chơi vui nhé, vâng, cúp máy. Tang Du cảm thấy Thẩm Tiên Phi hơi kỳ quặc nhưng không thể nói là kỳ quặc chỗ nào. Có thể do ngày mai không thể đi đăng ký kết hôn nên anh thấy hơi hụt hẫng chăng? Tang Du không bao giờ ngờ rằng, chính vì thế mà đã khiến cô và Thẩm Tiên Phi đi trên hai con đường xa lạ. Một tuần ở Hải Nam, phong cảnh ven biển tuyệt đẹp, tâm trạng chịu chắc thanh thoải mái hơn nhiều. Thấy rất nhiều hoa quả ngon mắt, bà định về lại thành phố N rồi đầu tư mở một cửa hàng hoa quả để có nơi ủy thác về tinh thần. Lần này đi lại chơi thêm mấy ngày nữa, Tang Du cảm thấy rất vui. Mẹ cô bị nhốt trong cái lồng trường kỳ như vậy, thực sự quá cô đơn. Chuyện của mẹ đã giải quyết rồi, cô cũng bắt đầu phiền muộn. Cô gọi điện cho Thẩm Tiên Phi nhưng máy của anh luôn trong trạng thái tắt máy. Gọi về ngôi nhà nhỏ của họ, dù cô gọi bao lần vẫn không ai bắt máy. Điều đó khiến trái tim cô như rơi xuống hố băng lạnh lẽo. Gọi điện cho Tăng Tử Ngạo, tên ấy lại tỏ ra vui vì cô đi Hải Nam, đồng thời cũng nói mấy hôm nay không thấy Thẩm Tiên Phi đến trường. Có lẽ là bận chuyện đi du học, cô có linh cảm không lành, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Để không làm mất hứng của mẹ thế nên mọi việc cô đều giấu trong lòng. Về đến thành phố N, xuống máy bay, lão Ngô đã lái xe đến đợi họ. Ngồi trên xe, cô lại gọi điện cho Thẩm Tiên Phi. Vẫn tắt máy, cô hoảng loạn, nói với lão Ngô, chú Ngô. Chú đưa mẹ con về trước, con còn có việc, đưa con đến ngã tư trước mặt là được. Lão Ngô nói, tiểu thư, hôm nay má Ngô đã nấu rất nhiều thức ăn ngon, đợi cô và Tang phu nhân về đấy. Triệu Trác Thanh bảo, tiểu Du, mấy hôm nay con như mất hồn ấy, gọi cho ai vậy, muộn thế này rồi, có gì quan trọng để ngày mai nói không được sao. Ngoặc kép, Tang Du nghĩ ngợi, thôi cứ ngày mai tìm anh rồi tính. Về đến nhà, Tang Du cứ thấy rùng mình, bởi tự dưng vô duyên vô cớ lại có thêm 4 gã lực lượng mặc âu phục đen đứng ở trước cửa. Ăn tối xong, cô vào phòng tiếp tục gọi điện. Kết quả vẫn thế, cô không yên tâm nên quyết định về ngôi nhà nhỏ của hai người xem thế nào. Muộn thế này rồi còn đi đâu? Trong phòng khách chỉ có ngọn đèn ở góc tường vẫn sáng. Tang Du thấy bố đang ngồi trên sofa hút thuốc. Ra ngoài đi dạo, Tang Du đáp gọn. Ra ngoài đi dạo, con chắc chắn là không đi tìm cái thằng kia để đăng ký kết hôn chứ. Ngoặc kép, giọng Tang Chấn Dương sắc nhọn. Tang Du sững sờ dừng bước, tay đặt trên nắm đấm cửa run lên. Cô quay lại nhìn bố, khàn giọng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, sao bố biết, ngoặc kép, Tang Chấn Dương giận dữ, sao lại biết à, Bây giờ con càng lúc càng to gan, không coi bố ra gì cả. Nó sắp du học rồi mà con còn kết hôn với nó. Con có đầu óc không? Ngoặc kép, trước khi đi Hải Nam đã cảm thấy Thẩm Tiên Phi kỳ quặc. Cô nghiến răng hỏi, có phải bố đã làm gì anh ấy không? Ngoặc kép, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Tang Chấn Dương tức giận nói, con tưởng con có được công việc ở võ quán là ghê gớm lắm hả? Con ngây thơ quá, bố thật thất vọng về con. Bố có địa vị ngày hôm nay không phải chỉ trong một sớm một chiều đâu. Tang Du run giọng hỏi, anh ấy đi du học có phải là bố nhúng tay vào không? Ngoặc kép, con nghĩ bố lại ngốc tới mức vung tiền ra đi bồi dưỡng một thằng hám tiền định cướp mọi thứ của nhà mình à? Bố chỉ biết dùng tiền làm cho loại người đó bỏ đi. Tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng gì đâu, dùng tiền để anh ấy bỏ đi. Ngoặc kép, y ấy bố nói khiến cô càng rối bời. Là ý gì? Ngoặc kép, trước kia chẳng phải con cũng dùng tiền đập vào mặt mấy người phụ nữ kia hay sao? Bố nói cho con biết, cả đời này con cũng không thể nào kết hôn với nó. Trừ phi bố chết, thằng đó sắp đi rồi. Con ngoan ngoãn ở nhà cho bố. Tang Du nhìn bố vẻ không tin nổi. Cô không tin, nếu A Phi tham tiền của cô thì một năm trước đó đã bộc lộ ra rồi. Ngay cả Tang Tử Ngạo cũng có thể nhận ra A Phi rất kiêu ngạo. Dùng tiền ép anh làm việc là một sự sỉ nhục lớn. Bố cô chắc chắn đã sỉ nhục anh. Cô không kìm được hét lên. Bố đang nói dối. Nói dối. A Phi không phải loại người đó. Ngoặc kép. Triệu Trác Thanh không biết đã ra ngoài tự bao giờ. Đứng ở cầu thang lặng lẽ nhìn hai bố con đang tranh cãi bên dưới. Trước khi đi Hải Nam, những gì Tiểu Du nói trong điện thoại bà đã nghe cả. Trưa hôm đó bà tìm chàng trai ấy, xin cậu ta từ bỏ Tiểu Du, nhưng cậu bé đó lại nói ngày mai sẽ kết hôn với Tiểu Du. Nghe chuyện đó, bà giống như bị sét đánh. Để giữ Tang Thị lại cho Tiểu Du, dù thế nào bà cũng không để Tiểu Du đi đăng ký được. Cuộc hôn nhân của bà và Tang Chấn Dương đã đến bước đường cùng. Bà lấy hôn nhân ra làm điều kiện. Nếu ông cần đứa con trai đó, muốn ly hôn thì đổi lại bằng cổ phần của Tang Thị. Ông vẫn yêu con gái nên đồng ý điều kiện, đồng thời lập giấy chuyển nhượng cổ phần. Bà còn bắt ông lập cả di chúc. Tang Thị chỉ có thể là của con gái bà. Tiểu Du, xin lỗi, mẹ làm thế đều là vì con. Nó không phải, nhưng mẹ nó thì phải. Chỉ cần mẹ nó nói một chữ không, con tưởng nó sẽ vì con mà đối đầu với mẹ như con đang đối đầu với bố sao? Ngoặc kép, nhắc đến Ngô Ngọc Phương, Tang Chấn Dương nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt do phẫn nộ mà trở nên méo mó, cắn môi. Tang Du cố trấn tĩnh, được rồi, con không nói chuyện này với bố nữa. Đây là chuyện con làm. Nếu con chọn sai thì nửa đời sau đau khổ mãi mãi. Con cũng cam tâm tình nguyện, vì đó là chọn lựa của con. Sau hôm ra khỏi nhà và thề với lòng mình, con đã không quay lại. Muốn con từ bỏ Thẩm Tiên Phi con không làm được. Tang tiên sinh, bố muốn làm sao thì làm. Bố muốn dùng cuộc hôn nhân của bố và mẹ để uy hiếp con cũng được. Dùng Tang Thị uy hiếp con cũng không sao. Thậm chí bố có thể bắt chính đạo đóng cửa đều được cả, nhưng với điều kiện là trước khi làm những chuyện này, tốt nhất bố nên đảm bảo cho đứa trẻ trong bụng ả kia có thể bình an ra đời. Cho dù sinh ra, bố cũng phải ngày ngày thắp nhang cầu Phật cho họ bình an. Còn nữa, con không tin A Phi và mẹ anh ấy là loại người đó. Dù thế nào đi nữa, Ngày mai con cũng sẽ kết hôn với anh ấy. Con, Tang Chấn Dương giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Tiểu Du, chàng trai đó ngày mai đã lên máy bay rồi, nếu trong lòng cậu ta có con thì tuần này tại sao không gọi điện cho con? Cậu ta căn bản là đang lợi dụng con thôi. Triệu Trác Thanh chạy xuống lầu. Cái gì? Ngày mai anh ấy đi rồi. Cuối cùng cô đã hiểu. Thì ra đây là một cái bẫy. Cái bẫy để tách cô và A Phi ra. Cô nhất định phải tìm anh để hỏi cho ra nhẽ. Tang Du đẩy mạnh cửa ra. Nhìn thấy bốn gã lực lượng đang xếp hàng ngoài cửa. Đợi cô. Nhếch môi giễu cợt. Cô không ngờ hôm nay phải vượt qua cửa ải này. Rồi hơ nắm đấm đánh họ. Vốn dĩ cô không có cơ hội thắng. Vì bốn gã này là cao thủ bố cô mời đến để khống chế cô. May mắn là bốn gã nãy cũng biết kiêng nể, không dám làm cô bị thương. Lần đầu tiên trong đời, cô đã dùng ngón võ Tây Côn Đô chính nghĩa làm lẽ sinh tử tồn vong. Cô đã mang ý nghĩ không phải nó chết thì mình chết. Dùng ngón võ đánh bại bốn cao thủ kia. Khi bốn gã bò lăn trên đất trước mặt mình, tình trạng của cô cũng không tốt hơn là bao. Tang Du, mày nghe rõ đây. Hôm nay nếu mày bước qua cánh cửa đó, tao sẽ xem như không có đứa con gái nào cả. Tước quyền thừa kế Tang thị của mày. Tang Chấn Dương chưa bao giờ giận đến thế. Ông không dám tin rằng đứa con gái mình yêu thương nhất bây giờ lại vì một thằng nhãi danh mà đối đầu với ông. Thậm chí còn từ bỏ cả Tang thị. Tang thị, để lại cho con trai ông đi. Tang Du lạnh lùng đáp lại rồi chạy ra khỏi nhà. Trên ban công tầng 2, Triệu Trác Thanh khóc, gào lên, Tiểu Du, cậu ta không hợp với con, đừng vì cậu ta mà từ bỏ những thứ thuộc về con. Tin mẹ đi, mẹ không bao giờ hại con là đứa con duy nhất của mẹ, không lâu sau con sẽ hiểu, mẹ làm thế đều là vì con. Tiểu Du, nếu con dám đi, mẹ sẽ nhảy xuống. Tiếng khóc gào của Triệu Trác Thanh văng vẳng. Bước chân Tang Du chỉ khựng lại rồi kiên quyết ra khỏi cổng nhà họ Tang. Cô không muốn nghĩ xem mẹ có nhảy lầu không. Không muốn nghĩ rằng lần này đi Hải Nam có phải do mẹ cô biết chuyện mình sắp đi đăng ký kết hôn, nên cố ý dẫn cô đi. Càng không muốn nghĩ xem Tang thị sau này sẽ thuộc về ai. Cô chỉ cần Thẩm Tiên Phi. Người đã dạy cô giặt quần áo, dạy cô tự kiếm tiền, dạy cô sống tự lập. Người đã xem chuyện kết hôn với cô quan trọng hơn đi du học. Dù thế nào đi nữa cô cũng không tin rằng Thẩm Tiên Phi lại vì tiền mà từ bỏ cô. Nhất định là có nguyên nhân. Muốn cô tin trừ phi anh đích thân nói với cô rằng anh không yêu cô, không muốn kết hôn với cô. Đêm trước khi đi Hải Nam, anh đã nói anh sẽ đợi cô, nên cô nhất định sẽ lấy anh. Hết chương.